Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 1033. Phóng thích 1 triệu dị ma. Hắc ám chi chủ. Chu thần nhìn qua cái kia ngồi tại đen kịt vương tọa phía trên uyển chuyển thân ảnh. Trong lòng vi kinh, cho nên hắn phát hiện, hắn tựa hồ đánh giá thấp viễn cổ bát chủ lực lượng. Trước mắt hắc ám chi chủ, có một loại khiến toàn bộ không gian run rẩy đáng sợ chấn động dập dờn tại nàng quanh thân. Loại ba động này chu thần rất quen thuộc, kia là thuộc về đấu đế cường giả đặc hữu chấn động. Chuẩn xác mà nói, kia là đấu đế cường giả áp đảo trên trời đất quy tắc chấn động. Thế nhưng là, cho tới nay, chu thần đều cho rằng, viễn cổ bát chủ dạng này tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong cường giả. Thực lực bất quá đồng đẳng với đấu phá vị diện 9 sao đấu thánh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, chu thần mới phát hiện, chính mình sai vô cùng, trước mắt hắc ám chi chủ. Mặc dù thực lực cũng không có chân chính đấu đế mạnh như vậy, nhưng cũng có đấu đế cường giả 3 phần sức mạnh. Đừng xem thường đấu đế cường giả 3 phần sức mạnh. Cái này 3 phần sức mạnh đủ để ngược sát 5 vị trở lên 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nói một cách khác, hắc ám chi chủ ở vào loại kia so 9 sao đỉnh phong đấu thánh mạnh, nhưng lại so chân chính đấu đế yếu quỷ dị cảnh giới. Có lẽ, đây chính là thiên huyền đại lục cái gọi là tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong thực lực chân chính. Đi, lấy này suy luận, tại tam trọng luân hồi kiếp phía trên tổ cảnh, chỉ sợ cũng không phải là như chu thần đoán trước đến như thế. Cùng đấu đế cường giả cân bằng, mà là cao hơn đấu đế cường giả nửa cái giai vị. Cái này cũng có lẽ chính là vì sao tại nguyên kịch bản bên trong. Đột phá đấu đế sau lại tu luyện mấy chục năm tiêu viêm. Đang bay thăng đại thiên thế giới. Cùng vừa mới đột phá tổ cảnh. Thôn phệ vị diện thai liền lập tức phi thăng lâm động. Thế mà thực lực xê xích không nhiều nguyên nhân. Cẩn thận, chính khi chu thần suy nghĩ việc này thời điểm. Tử Nghiên dồn dập nhắc nhở âm thanh. Đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Suy... Chu thần thân thể thuấn gian di động một chỗ khác, sau đó hắn chính là nhìn thấy một đạo cổ xưa đen kịt xiềng xích, đột nhiên tự cái kia màu đen vương tọa bên trong bảo bắn mà ra, trực tiếp xuyên thấu hắn nguyên lai chỗ ngồi hư không. Người đến người nào, dám quấy nhiễu bản tọa ngủ say? Liền tại hư không bị xuyên thủng cùng một thời gian, vương tọa bên trên hắc ám chi chủ cũng là chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt ngàn vạn năm 2 con ngươi. Trong mắt của nàng bên trong, một mảnh đen kịt, tràn ngập một loại áp đảo thiên địa đáng sợ uy áp. Cỗ uy áp này, rất nhanh liền bao phủ cả tòa trấn ma ngục. Sau đó, cái kia cầm tù lấy vô số cường hoành dị ma hắc ám chi tháp, đều là tập thể phát ra vù vù âm thanh. Hiển nhiên dị thường e ngại. Ngươi là người phương nào? Tại vô số bị tù dị ma kính sợ bên trong, vương tọa bên trên bóng người xinh xắn kia cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Bằng lãnh mà hiện ra ngầm 2 tròng mắt màu đen, đứng tại chu thần trên thân thể. Ta là người phương nào? Ta là ngươi sư thúc a. Chu thần ha ha cười nói, nhưng mà, còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Cái kia hắc ám chi chủ liền đột nhiên cất cao giọng. Băng hàn thanh âm nháy mắt truyền đến. Dám giả mạo bản tọa sư thúc. Làm can, các người tất nhiên là dị ma biến thành. Muốn chết, nương theo lấy cái kia âm thanh, chết chữ rơi xuống. Vô số đạo to lớn đen kịt xiềng xích đột nhiên động xuyên hư không. Mang theo lên sát ý ngút trời. Tốc độ ánh sáng giống như hướng về chu thần đánh tới. Mà mắt thấy cái này hắc ám chi chủ xuất thủ lại hung ác như thế. Chu thần nhướng mày, hai tay hư hư một nắm. Trước mặt hắn không gian, liền hoàn toàn hóa thành đứt gãy. triệt để ngăn cách hắc ám chi chủ cùng hắn ở giữa bất luận cái gì không gian liên hệ. Oanh, nhưng mà, cái kia đen kịt xiềng xích cũng không biết là cái gì làm. Thế mà trực tiếp đánh vào đã hình thành đứt gãy không gian phía trên. Cái sau nháy mắt chính là bị tỏa liên xuyên thấu. Một loáng sau, cái kia đen kịt xiềng xích đã xuất hiện ở chu thần mi tâm trước đó một thước chi địa. Bất quá, ngay tại cái kia đen kịt xiềng xích sắp động xuyên chu thần mi tâm lúc, một đoàn lộng lẫy vô cùng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại đen kịt xiềng xích trước đó. Cái này hoa mỹ hỏa diễm khoảng chừng 22 loại nhan sắc. Trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để phần thiên diệt địa. Xì xì xì, cái kia hoa mỹ hỏa diễm quấn lên xiềng xích. Trong chốc lát liền đem đốt cháy thành hư vô. Không chỉ có như thế, cái kia hoa mỹ hỏa diễm thế mà còn thuận theo cái kia duỗi ra mấy vạn trượng đen kịt xiềng xích, hướng về vương tọa bên trên hắc ám chi chủ đảo ngược nấu đi qua. Làm sao có thể? Mắt thấy cái kia nguy hiểm vô cùng hỏa diễm thuận theo hỏa diễm liền muốn nấu tới, hắc ám chi chủ biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Chợt nàng lợi dụng một loại tốc độ kinh người, đem những xiềng xích kia đều chặt đứt. Ngươi không phải dị ma, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái này trấn ma ngục phía trên long tộc? Loại bỏ tai họa ngầm, hắc ám chi chủ con ngươi nhìn chằm chằm chu thần thân ảnh. Nghiêng về phía trước, thân thể nhẹ nhàng ngồi trở lại vương tòa. Cái kia băng lãnh thanh âm bên trong, cuối cùng là nắm giữ vô cùng kiêng kỵ. Nghe nói lời ấy, chu thần vẫn chưa trả lời ngay, mà là cười cười, liền cấp tốc đối với cái kia hắc ám vương tọa lao đi. Tự nhiên cũng chỉ có thể cấp tốc đuổi theo, mà theo tiếp cận vương tọa, tự nhiên mới nhìn thấu qua một trận ám hắc sắc mờ mịt sương mù. Rõ ràng thấy được hắc ám chi chủ dung mạo, đây là một cái thân mặc màu đen chiến giáp tinh xảo nữ tử. Mái tóc màu đen chút xuống, nổi bật nàng da thịt tuyết trắng. Một đôi mắt càng là hiện ra đen tuyền màu, loại này hắc ám cũng không tà ác, ngược lại hiển đến mức dị thường thâm thúy. Ngoan sư điệt, ta nói qua, ta là ngươi sư thúc, phù tổ sư đệ, xưng là thiên đế. Chu thần cười tủm tỉm hồ xà, chứng trạc đàng hoàng, ngươi nói bậy, ngươi nếu là lão sư sư đệ, vạn năm trước đó, ta làm sao có thể chưa từng gặp ngươi? Hắc ám chi chủ lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, chu thần vẫn chưa có bất luận cái gì bị người bóc xuyên bối rối, ngược lại thở dài, làm bộ gạt ra một giọt nước mắt, nhìn xem hắc ám chi chủ nói, ai cũng là lỗi của ta. Vạn năm trước đó, sư huynh từ đại thiên thế giới giáng lâm các ngươi thiên huyền đại lục, nói là muốn ngăn cản dị ma tộc cướp đoạt vị diện thai, cứu vớt các ngươi thiên huyền đại lục ngàn tỷ thương sinh. Hắn lúc ấy để ta cùng hắn cùng đi, ta vừa lúc đến tu luyện khẩn yếu quan đầu, liền bế quan mấy trăm năm, nhưng mà làm ta công thành xuất quan thời điểm, lại giáng lâm các ngươi thiên huyền đại lục, lại phát hiện sư huynh vì ngăn cản dị ma hoàng, thế mà thiêu đốt luân hồi hoàn toàn chết đi. Các ngươi những này đồ đệ của hắn cũng đều chết chết ngủ say ngủ say. Bản đế chỉ có thông thiên lực lượng, lại hết lần này đến lần khác không có phục sinh sư huynh thần thông. Ai, buồn hồ. Nói đến chỗ này, chu thần phảng phất xúc cảnh sinh tình, thế mà vành mắt đỏ lên, hơi kém khóc lên. Mà nghe được chu thần như thế tình cảm dạt dào, có lý có tiết lời nói, hắc ám chi chủ lập tức mộng bức. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam tử mặc áo trắng này nói tựa hồ có thể là thật, bởi vì bọn hắn viễn cổ bát chủ lão sư phù tổ thật cũng không phải là thiên huyền đại lục bản thổ người, mà lại phù tổ lão sư lúc ban đầu giáng lâm thiên huyền đại lục mục đích cũng chính là vì thiên huyền đại lục vị diện thai. Những này bí văn chỉ có bọn hắn viễn cổ bát chủ cùng đồng dạng vì vị diện thai nhi lai dị ma hoàng biết được. Trước mắt cái này thiên đế chu thần toàn thân khí tức hừng hực, không có một chút âm u chi khí, rõ ràng không phải dị ma. Như vậy, mặc dù hắc ám chi chủ cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng lý trí của nàng nói cho nàng, chu thần chỉ sợ thật là sư thúc của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.